Tận thế nhạc viên, chương 323, làm công thường ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức lực giống như là thủy triều ầm vang rút đi. Phảng phất có thứ gì đột nhiên theo tứ chi của nàng Bách Hải bên trong kéo ra. Lâm Tam Tửu toàn thân chấn động, chậm rãi mở ra thuộc tại cặp mắt của mình. Trên lưng mồ hôi sớm đã thấm đẫm quần áo của nàng. Thở ra một hơi. Nàng này mới phát giác tứ chi của mình ngay tại từng trận như nhũn ra. Loại cảm giác này nàng cũng không xa lạ gì. Dù cho vừa rồi sử dụng năng lực trước nàng cũng coi như thần hoàn khí túc. Ý thức lực bắt trước ngụy trang mang đến tiêu hao như cũ kinh người như thế. Nếu là hai cái linh hồn thừa dịp nàng hiện tại thể lực chống đỡ hết nổi. Có động tác gì? Nghĩ được như vậy, Lâm Tam Tửu lập tức cảnh giác ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn về phía linh hồn nữ vương. Một giây sau, nàng không khỏi sững sờ. Ghim hai con đuôi ngựa. Mặc tiểu nữ hài ra người linh hồn nữ vương. Lúc này chính ngồi sụp xuống đất. Ngơ ngác không nhúc nhích. Phảng phất liền thi túi đều trắng bệch. Nó gắt gao tập trung vào chính mình. Giờ phút này thấu qua da người mà tản ra chấn kinh. Lâm Tam Tửu đều có thể cảm giác được rõ ràng. Tại sau lưng nó, A Yêu đã cởi ra người. Một đại điều đỏ tươi thịt trạng hình người chính nằm ở linh hồn nữ vương bên chân. Nó ngửa mặt lên trời hướng lên một mặt bị cái gì cấp xé rách một cái khẩu. Từng tầng màng thịt cùng trắng bóc gân hòa với chất nhầy không được sôi trào. Trong phòng đang không ngừng tiếng vọng gấp rút. Tê tê, âm thanh, giống như chính bắt nguồn từ nó. Thấp con mắt, Lâm Tam Tửu đúng lúc nhìn thấy một giọt chất nhầy mới từ đầu ngón tay của mình giọt xuống dưới. Nàng giơ tay phải lên, ẩm ướt dinh dính chất lỏng chậm rãi trượt hướng về phía khuỷu tay. Ta đã biết. Linh hồn nữ vương thanh âm mập mờ đến cơ hồ muốn nghe không được. Nó mồm miệng không rõ từng lần một lặp lại. Ta đã biết, thẳng đến nó lại một lần phát hiện. Cặp kia màu hổ phách trong mắt lại lần nữa sáng lên nó rất quen thuộc đề phòng chi sắc lúc. Linh hồn nữ vương mới rõ ràng thở dài một hơi. Nàng, bằng hữu của ngươi đi rồi. Nó có chút cố hết sức giống như từ dưới đất bò dậy thân. Không có nhìn nhiều A Yêu một chút. Cái này, người năng lực là có thể mượn dùng thân trên. Đến tiến hành câu thông. Như thế một cái không nghĩ tới lầm biết. Đã nó hiểu lầm. Như vậy Lâm Tam Tửu tất nhiên sẽ không cho nó giải thích. Cùng, thân trên, không giống nhau chính là. Nàng thần trí tại bắt trước ngụy trang quá trình bên trong kỳ thật từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh tỉnh. Chỉ là ở vào một cái. Bị gác lại. Trạng thái, từ mô phỏng ra, nữ oa, chiếm cứ vị trí chủ đạo. Bây giờ ý thức lực bắt trước ngụy trang vừa nhốt, vừa rồi mô phỏng lúc hồi ức lập tức khắp lưu tâm đầu. Lâm Tam Tửu cũng không nhịn được dùng mình một cái. Mau đem trên tay chất nhầy tại trên quần lau sạch sẽ. Thế nào? Nàng cố ý mặt không thay đổi hỏi. Ta tin ngươi. Linh hồn nữ vương xoay người mò lên A Yêu. Không biết có phải hay không ảo giác. Nó nhìn tựa hồ đang không ngừng run rẩy. Khó mà nói là bởi vì hoảng sợ. Còn là bởi vì hưng phấn. Hiện tại, nó làm sao bây giờ? Không phải đã nói rồi sao? Nó không có việc gì. Chốc lát nữa liền tốt. Tại vừa rồi trong khoảng thời gian này. Lâm Tam Tửu sở mô phỏng ra nữ oa quả nhiên đối linh hồn sinh ra hứng thú thật lớn. Thậm chí tại chỗ liền mở ra A Yêu cái này mang theo người. Nhìn kỹ một chút nó nội bộ cấu tạo. Chỉ là y theo nó sinh lý kết cấu mở cái khẩu mà thôi. Không có thương tổn đến trọng yếu khí quan. Nghĩ nghĩ, nàng tăng thêm một câu nữ oa sẽ không nói nói. Người gọi nó lại đem ra người mặc vào đi. Như vậy thật khó nhìn. Vẫn luôn tại, tê tê, gọi A Yêu, tựa hồ không bò dậy nổi. Nghe vậy chỉ có thể dẫy dụa theo nữ vương trong tay rơi xuống. Chậm rãi chui trở về thi trong túi. Mua được 15 phút. Tại các nàng ra khỏi phòng lúc. Vẫn còn dư lại gần một nửa. Không biết tính sao. Lâm Tam Tửu cảm giác chính mình vừa rồi bắt trước ngụy trang. Tựa hồ so với một lần trước càng tươi sáng khắc sâu. càng thêm tới gần nữ oa. Nàng một tay túm vỏ đen dây thừng, một bên dạo chơi đi vào một cái đường ống trong. Nghe sau lưng hai cái linh hồn trầm mặc bước chân, nàng trong đầu hướng về phía ý lão sư đưa ra vấn đề này. Kia là đương nhiên, nàng không nghĩ tới ý lão sư sẽ đến một câu như vậy. Ngươi quên sao? Trong cơ thể ngươi kia một đoạn ngắn ngoại lai trong gen, còn gánh chịu lấy nữ oa ý thức lực đâu? Ý thức lực căn nguyên ngay tại ở tâm trí, có bản thân nàng một bộ phận tâm trí. Ngươi bắt trước ngụy trang tất nhiên khác biệt, ngay tiếp theo, liền ngươi chính mình ý thức lực tiêu hao cũng thấp. Nàng ý thức lực cứ như vậy để ở trong thân thể của ta, như vậy sẽ không xảy ra vấn đề sao? Không biết, ý lão sư thực quang côn nói, biết lại có thể thế nào? Dù sao ngươi bây giờ cũng xua đuổi không xong nàng ý thức lực. Lâm Tam Tửu lập tức nghĩ thở dài, nói thật, nếu có thể lời nói, nàng thật hy vọng cùng nữ oa nắm tay nói cùng. Không, nói như vậy cũng không đúng. Đối phương tựa hồ cũng không có xem nàng như thành một cái đơn thuần địch nhân đối đãi. Suy nghĩ miên man, một đoàn người đã bỏ tới một mảnh hình thoi trước mặt đầu. Lâm Tam Tửu mở ra IU trên cổ nút thắt, hướng linh hồn nữ vương nhẹ gật đầu. Căn bản không cần đến nói chuyện, IU đã giống như là nghe thấy được không tiếng động triệu hoán. Quay đầu nhìn mình nữ vương, vừa nghi lo nặng nề mà liếc qua Lâm Tam Tửu, lập tức nó chùn xuống thân thể, theo hình thoi mặt bên trong chui ra ngoài. Bên ngoài có lẽ còn có người rối ngay tại ôm cây đợi thỏ, nhưng là IU đã đổi một tấm da người, coi như quang minh chính đại theo trước mặt bọn hắn đi qua cũng sẽ không có vấn đề. Thật là bụng dạ hẹp hòi nam nhân. Hơn 2 năm còn băn khoăn chúng ta kia một chút khúc mắc. Lâm Tam Tửu hướng ý lão sư oán trách một câu, lại hỏi, ta cốt dực có biện pháp thu lại sao? Hai cái này chiêu bài nhưng thực sự quá lớn, trên lý luận không phải là không được. Ý lão sư thực rụt rè nói một câu. Đang lúc nàng chờ đợi văn thời điểm, chỉ nghe sau lưng linh hồn nữ vương bỗng nhiên tới một câu. Tiếp theo chúng ta làm gì? Tại chỗ này đợi lấy IU trở về. Nàng lập tức trả lời một câu. Sau đó ta mới có thể khai thác hành động. Bất quá linh hồn nữ vương hiển nhiên còn có đừng lời muốn nói. Yên tĩnh mấy giây, nó mở miệng, ta xác thực không thể không thừa nhận. Bằng hữu của ngươi có thể là chúng ta tốt nhất hy vọng. Nhưng là còn có một cái vấn đề khác. Vấn đề gì? Nhân loại các ngươi cách 14 tháng muốn đổi một lần thế giới. Ngươi đã nói ngươi sẽ đi tìm bằng hữu của ngươi. Như vậy ngươi đến lúc đó muốn làm sao đem ta cũng mang lên. Lâm Tam Tửu lập tức câm xác. Nàng vẫn luôn chỉ là đem nữ oa trở thành con lừa trước mắt cà rốt, dùng để khống chế linh hồn nhất tộc. Căn bản liền không có nghĩ sâu vào, cho nên nàng thật đúng là không chút cân nhắc qua vấn đề này. Nhưng là bây giờ không đưa ra cái biện pháp đến, cùng linh hồn, liên thủ, mắt thấy cũng liền không ổn định, thế giới phẳng chỉ có thể chuyển hóa không phải vật sống. Mà linh hồn lại không giống loài người, ai cũng không biết có thể hay không dẫn tới hộ chiếu. Nói trở lại, nữ oa là thế nào đem tiên hiền mang theo đi khắp nơi? Như vậy đi, chúng ta đi tìm thiêm chứng quan. Nàng không nguyện ý tại linh hồn nữ vương trước mặt giữ yên lặng quá lâu. Nói ra, bọn họ hẳn là sẽ có biện pháp. Trên thực tế, nàng chỉ có câu nói này nghe một nửa lòng tin. Bất quá linh hồn nữ vương hiển nhiên cùng Lâm Tam Tửu đồng dạng, cũng không rõ lắm thiêm chứng quan đến cùng có thể làm cái gì. Ngược lại là rất dễ lừa gạt. Quả nhiên ngoan ngoãn đuổi theo. Tính toán thời gian, à yêu ngắn nhất cũng phải bỏ ra tầm 10 ngày mới có thể trở về. Trong đoạn thời gian này, dù sao cũng phải làm chút gì. Cùng ý lão sư thương lượng trong chốc lát, Lâm Tam Tửu quyết định đi kiếm một chút hồng tinh. Tưởng tượng vừa rồi như vậy thuê một cái phòng, hảo hảo nghiên cứu một chút như thế nào thay đổi cốt dực hình thái chuyện này. Nghĩ tới kiếm hồng tinh, nàng liền không nhịn được muốn ai thán một tiếng. Không nghĩ tới tại cyber khu thấu vé tàu lúc ký ức vẫn tươi sáng đến làm cho lòng người phiền lúc, nàng liền không thể không lại một lần nữa đối mặt kiếm tiền chuyện như vậy. Bất quá ngoài ý liệu là, tại Sigre trong sân rộng kiếm tiền mặc dù vất vả chút, nhưng không có nàng trong tưởng tượng khó. Kỳ thật theo góc độ nào đó đi lên nói, không có nặng dựng lên tận thế xã hội cũng rất tốt. Tối thiểu không cần vì tiền phát sầu. Làm Lâm Tam Tửu thở dài hướng về phía ý lão sư phát ra một tiếng này phàn nàn thời điểm. Trong tay nàng chính nắm chặt một tấm thô ráp tay vẽ cục bộ bản đồ. Duỗi cổ, chờ nơi xa hoạt động quỹ đạo cho nàng mang tới một cái người qua đường. À yêu sau khi đi ngày hôm sau, nàng liền đã thuận lợi tìm được một phần công tác, chỉ bất quá công việc này tiền lương thực sự quá nhỏ mỏng. Nàng liền linh hồn nữ vương đều thả ra giúp đỡ nàng cùng một chỗ làm việc. Mấy ngày kế tiếp cũng bất quá mới kiếm lời 10 cái trung tinh. Từ khi được chứng kiến nữ oa một lần về sau, cái này sinh vật ngược lại là đuổi cũng không đi. Thậm chí cách mỗi một hồi còn muốn quay đầu trở lại thăm một chút nàng có hay không tại. Sợ từ đây thất lạc giống như Lâm Tam Tửu đấm đấm cổ của mình. Vừa vặn nghe thấy hoạt động quỹ đạo lại một lần vang lên ong ong lên. Khẽ thở dài một cái. Kéo bước chân nghênh đón tiếp lấy. Thấy người tới là một cái một mặt mồ hôi mập mạp. Trong nội tâm nàng nhịn không được may mắn một chút. Làm giữa hai người còn có hơn 1 mét khoảng cách lúc. Nàng ngừng chân. Ngài tốt, cần dùng cơm sao? Trên lầu chính là không bao giờ ngừng nghỉ cơm trứng chiên suối phun. Thấy chào đón người không có định ý, mập mạp nheo lại mắt. Ánh mắt theo ngón tay của nàng tại trên địa đồ một đường hoạt động. Rơi vào vẽ một con bát trên về sau. Úc, một tiếng, không xa sao. Tốt, ta một hồi đi xem một chút. Cái này lại kéo một người khách nhân. Lâm Tam Tửu đưa mắt nhìn mập mạp đi xa. Thở ra một hơi, nhà này, cơm trứng chiên cửa hàng. Kỳ thật nói trắng ra. Chẳng qua là cái nào đó tiến hóa người dùng đặc thù vật phẩm bày một cái bầy mà thôi. Chỉnh trong cửa tiệm ngoại trừ cơm trứng chiên liền chén nước đều chưa. Lão bản đối hồng tinh thấy gấp. Cũng không tiếc rẻ cơm trứng chiên. Nàng liên tiếp ăn mấy ngày trong tiệm sản phẩm. Cảm giác dạ dày đều đứng vững. Cách đó không xa hoạt động quỹ đạo lại một lần nhẹ nhàng phát ra vận chuyển thanh âm. Lâm Tam Tửu chuẩn bị xong bản đồ. Đang muốn nghênh đón lúc, đã thấy một đôi song đuôi ngựa từ phía dưới chậm chậm thăng tới. Người làm sao lại nổi lên? Linh hồn nữ vương không để ý tới trả lời. Gấp đi mấy bước vọt tới Lâm Tam Tửu trước mặt. Trong tay một phần khác bản đồ đã cho nàng nắm đến nhăn ba. Vừa rồi ta tại một cái khác khu thời điểm, gặp một đội nhân loại. Hỏi ta có hay không thấy qua cả người sau mọc ra cốt rực người cao nữ nhân. Lâm Tam Tửu run lên. Người dối còn là người sống. Người sống. Linh hồn nữ vương một bên nói. Còn vừa quay đầu nhìn thoáng qua. Tựa hồ coi là kia đội tiến hóa người sẽ cùng lên đến giống như. Bọn họ là tới tìm ngươi. Ngươi định làm như thế nào? Cái này trong lúc mấu chốt đến tìm kiếm nàng. Đoán chừng là kẻ đến không thiện. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ. Nheo mắt lại. Ta bảo ngươi đừng đối với nhân loại ra tay. Ngươi mới vừa rồi không có động đến bọn hắn a, không có. Ta hiện tại lại không cần ra người. Linh hồn nữ vương ngữ khí có chút chống cự. Lại nói bọn họ nhân số cũng quá là nhiều. Nghe thấy được muốn đáp án. Lâm Tam Tửu cười một tiếng. Đưa trong tay bản đồ xoa thành viên giấy ném. Tốt, vậy ta chờ bọn họ tới. Chưa xong còn tiếp. P.S. Y Nguyệt cu vịnh to, sơ ý một chút, liền bị ngươi thưởng cái hòa thị bích, thật là khó lòng phòng bị. Tốt a, lão bản, ngươi muốn cái gì phục vụ? Đến một cái đại bảo kiếm sao? Không đến một cái sắc bén đại bảo kiếm, có thể nào xứng đáng ngươi khen thưởng cùng Nguyệt phiếu? Không biết đây là cái gì ngạnh hài tử, kỳ thật không biết cũng rất tốt, đại khái là nhìn ta nhật càng. Các ngươi hai ngày này thật nhiệt tình a, hôm nay cảm tạ danh sách lại là mù tạc dài. Cảm ơn thích ăn anh đào không ba không. Ngày rằm mộc, bánh mì sữa bò phòng nhỏ. An la la, thư hữu 151.209 tỷ 125.409.706. Màu te lần đại chủ nợ phù bình an. Nấm hỗn đản, Phan Đạt Quân, Nước Thành Văn, Billy Túi Thơm, Tự Phụ, Thư Hữu 150.222 tỷ 135.605.470 Đào Hoa Phiến. Còn có Ô Mai Điểm Tệ, Ân, Nguyệt Phiếu Đảng nhìn chỗ này. Cảm ơn các ngươi đẩy ta vào top 100. La Sát, CDE Pepsi Clan, P Nha Đầu, Thanh Tế hai tấm cùng điểm tệ. Cơ ra đến bảo, như có bỏ sót, chờ điểm nương soát ra tới về sau bổ sung. Ta đi ăn bánh quả hồng. Ai nha lão ăn ngon. Cách chương.